toàn bộ Đông Thắng Thành đều tràn đầy nồng đậm hưng phấn. Rất nhanh, trinh sát truyền về tin tức, trùng điệp chi địa thiên ngoại tà ma không thấy, xâm nhập dò xét về sau, phát hiện hư không thông đường đều đã bị hủy. Cực kỳ hiển nhiên, bởi vì lo lắng Đông Thắng hội quy mô tiến công, phản sát về thiên ngoại chi địa, thiên ngoại tà ma không thể không từ bỏ xâm chiếm kế hoạch, tự tay hủy đi hư không thông đường. Ngay sau đó, hơn 30 vị Đông Thắng chí tôn dốc toàn bộ lực lượng, đang quan sát sau một hồi, chính thức đối ngoại tuyên bố, tất cả thiên ngoại tà ma đều là đã rút lui. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trận này kéo dài 160.000 năm, lệnh Đông Thắng vô số võ giả chôn xương xa trường diệt thế chi chiến, lấy Đông Thắng thắng lợi mà kết thúc. Hư không thông đường, chỉ có bán phá toái cấp cường giả, mới có năng lực dựng, với lại cờ nở vài vạn năm thời gian. Sau đó không lâu, bất hủ thư sinh lời nói lại bị truyền ra. Nguyên bản còn đang lo lắng đến tiếp sau Đông Thắng võ giả, triệt để thở dài một hơi. Không nói đến, cái kia ba vị thiên ngoại bán phá toái cấp cao thủ sống hay chết, liền tính bọn họ còn sống, thoát khỏi thánh quân, còn muốn phát động xâm lược chiến tranh, cũng là vài vạn năm hậu sự. Nói cách khác, chỉ ít vài vạn năm bên trong, Đông Thắng thế giới nhưng gối cao không lo. Về phần vài vạn năm về sau, phát sinh chiến tranh xác suất đồng dạng cực thấp, lại càng không cần phải nói, khi đó đại trang chủ, đến cường đại đến mức nào Đông Thắng thành đại khánh, trở thành vui mừng hải dương đen nghị thiết huyết thành trì, lại về sau trong vòng vài ngày, răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đầy màu đo, lốp bốp pháo trúc âm thanh, từ sớm vang đến muộn. Rất nhiều không uống rượu võ giả, đều lần đầu tiên tìm tới bạn bè, tìm một chỗ quán rượu, uống đến say mềm. Quanh năm bởi vì áp lực chuyên cần khổ luyện môn phái trưởng lão, các đệ tử, cũng là buông lỏng tâm thần, hoặc ngồi đối diện đánh cờ, hoặc thành quần kết đội trên mặt đất đường phố du lịch, chơi đến quên cả trời đất còn có rất nhiều nơi, lại xếp đặt tiến hội, lại là một chút tại đại chiến bên trong kết duyên nam nữ, quyết định nơi này địa thành thân, lấy kỷ niệm đã từng chết đi thân bằng hảo hữu. Quen biết, không quen biết, nhưng phàm là phụ cận võ giả, toàn bộ bị mơ y xuất hiện, cũng không cần tặng lễ, chỉ quản ăn UONG tha cư A rất nhiều võ giả không vui, nói làm trái nguyên tắc, thế là có tiền đưa bạc, đưa chân bảo, không có tiền đưa tự viết, đưa một câu chúc phúc các loại, người mới chủ ra từng cái đáp tạ. Nói tóm lại, toàn bộ Đông Thắng Thành so với năm rồi qua còn vui mừng hơn, còn muốn náo nhiệt. Cựu huyền phủ làm Đông Thắng Thành thứ nhất đại phủ, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại đại tổng quản Khúc Vô Yên an bài xuống, nhiều đối đệ tử đều đang chọn tốt lương thần cắt nhật thành thân. Lui tới tân khách nhiều, không cách nào tính toán ở, tiệc rượu một mực bày đầy phương viên hơn 10 dặm đường phố đường, rất rất hùng vĩ. 10 đại trang chủ bên trong, ngoại trừ 9 duyên trang chủ Thủy Vô Linh bên ngoài, toàn bộ hiện thân. Các đại cao tầng, trưởng lão các loại, ngoại trừ đóng tại Cửu Huyền Sơn cái kia chút, đồng dạng từng cái có mặt. Cũng từ Thạch Vô Ưu đại biểu đám người, hướng thành thân đệ tử nhóm đưa lên chúc phúc. Chúng đệ tử tất nhiên là thụ sủng nhược kinh, vô cùng cảm kích. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, khó mà từng cái tường thuật tóm lược. Ngoại giới náo nhiệt chúc mừng, nhưng ở Cửu Huyền phủ bị trận pháp ngăn cách trong hậu viện, lại là một phái yên tĩnh trầm mặc, thậm chí có chút tĩnh mịch. Đại trang chủ Y Tư La, trận đại chiến này còn xa chưa kết thúc, bất hủ thư sinh, Vũ Tôn, Thánh Tình công tử ba người riêng phần mi nhờ ngồi tại ghế đá, nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, sắc mặt một trận cuồng biến. 15 phút trước, ba người khó được mở một vò rượu, đang chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một phen, liền nghe đến Thạch Tiểu Nhạc mơ y, liên tục không ngừng chạy đến. Nao có thế đoan nở đửa cờ nghe được cái này rung động lòng người tin tức. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta nghe đạo Lâm Sơn lão giả ra nở dê qua, tại phụ thân trước đó vào năm, liền có một vị thiên ngoại người vượt giới mà đến, nhưng hắn thủy chung không thấy hình bóng, chỉ sợ toan tính không phải tiểu. Ba người hô hấp hỗn loạn. Bọn hắn đương nhiên minh bạch câu nói này phân lượng. Cái kia thần bí thiên ngoại người, đã có thế vượt giới, đại biểu thiên phu không tại thánh quân phía dưới, mà hắn còn trước thời hạn vào năm, như vậy bây giờ thực lực, có thể nghĩ hết lần này tới lần khác đối phương không thấy động tĩnh, có lẽ sớm liền rời đi Đông Thắng thế giới, có thể coi là rời đi, cũng không trở thành toàn không một tiếng động mới đúng. Có phải hay không là, hắn đã phá toái hư không, lại hoặc là, nửa đường chết yểu. Thánh Tình công tử ngưng âm thanh đường. Bất hủ thư sinh một trận khổ cười, lấy người kia xông qua đạo Lâm Sơn bản sự, chỉ sợ rất khó chết yểu thiên tài đều là có khí vận bản thân, mà giống thánh quân loại cấp bậc kia thiên tài, muốn chết cũng khó khăn.